Tuấn đưa tôi về nhà và hỏi tôi, để anh đi lấy thuốc đau đầu cho em nhé. Tôi lắc đầu, em không có bị sao hết, chẳng qua là em không thích nghe dì Mai nói chuyện nên em mới vậy thôi. Tuấn ngập ngừng, ừ vậy em đi nghỉ sớm đi. Tôi lửa mắt nhìn chồng, từ giờ anh cũng nên tránh mặt dì Mai đi, sáng đó thì phải có em cùng đi, anh nghe rõ chưa? Tuấn vội thanh minh ngay, em lại nghĩ hơi quá rồi đấy, chuyện đã qua hết rồi mà, em hãy tin anh nhé. Tôi thở dài, vâng, biết là chuyện đã qua, nhưng sao em cứ thấy bất an anh ạ? Anh hãy hứa với em đi, hứa rằng anh sẽ không bao giờ để em phải lo lắng nữa. Tuấn ôm tôi động viên, anh hứa sẽ không bao giờ để em phải lo lắng nữa, em tin anh nhé. Tôi ôm chặt lấy chồng, như sợ ai đó sẽ cướp mất đi hạnh phúc của mình vậy. Tôi tự trấn an mình rằng, mình nghĩ hơi nhiều rồi, mọi chuyện sẽ không phức tạp như mình nghĩ đâu, tất cả đã là quá khứ rồi mà. Từ khi cuộc sống của chúng tôi xuất hiện dì Mai, nên tôi cẩn thận hơn, tôi bắt đầu để ý đến chồng tôi hơn. Tối về nhà mà chưa thấy chồng về là tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng. Alo, anh nghe đây. Anh đang ở đâu thế? Sao giờ vẫn chưa về? Anh đang ngồi với thằng Quang bàn bạc công việc với nó, để anh đưa máy cho nó nhé. Rồi tiếng anh Quang vọng vào, tôi mới yên tâm tắt máy. Đợt này suy nghĩ nhiều nên tôi gầy hơn trước hay mệt mỏi nữa? Tuấn dạo này công việc cũng nhiều nên vợ chồng tôi ít có thời gian đi chơi với nhau. Nhiều đêm nằm ngủ tôi hay mơ linh tinh lắm. Tôi mơ thấy Tuấn bỏ tôi để theo dì Mai, rồi gia đình tôi loạn hết cả lên, rồi tôi có thai. Và giấc mơ tôi có thai là thật. Sau khi chậm kinh, tôi mua que thử lên hai vạch căng đét. Tôi mừng quá gọi điện cho chồng tôi, và anh vội vã về để đưa tôi đi khám. Bác sĩ khám và cho biết tôi đã có thai hơn một tháng rồi. Tôi và Tuấn ôm nhau mãi, vậy là sau 8 tháng kết hôn, chúng tôi cũng sắp được làm bố làm mẹ rồi. Mẹ chồng tôi sau khi được tôi đầu tư tiền tỷ cho, bà đã mở một nhà hàng ăn lớn giữa trung tâm thành phố, khá là đông khách, thế làm ăn được quá nên bà đang tính mở thêm một nhà hàng ăn nữa, và bà lại tới nhà tôi để nịnh con trai. Tuấn lắc đầu. Thôi mẹ à, con không xin tiền vợ con nữa đâu, nhà hàng làm ăn thuận lợi thì chả mấy mà có tiền mở thêm nhà hàng đâu, mẹ chờ tới sang năm đủ tiền rồi mở tiếp. Nhưng chờ cả năm nữa thì người khác mở trước luôn đó, kinh doanh là phải biết nắm cơ hội, chậm chân là uống nước đục đó con trai ạ. Tuấn gắt lên, con không xin là không xin, mẹ để cho con một chút tự trọng được không, mẹ đừng biến con thành thằng đào mỏ nhà vợ như thế. Mẹ Tuấn vẫn nịnh con trai. Thời buổi bây giờ phải có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ, với lại những nhà hàng đó sau này cũng là của con mà, mẹ chỉ có mình con thôi, những gì mẹ làm sau này sẽ để lại cho con hết, chẳng lẽ con không hiểu tấm lòng của mẹ ư? Tuấn nghĩ thấy mẹ nói cũng đúng, mẹ có mình anh là con trai, sau này anh sẽ lo cho mẹ, không đi đâu mà thiệt cả. Nhưng mở mồm ra xin vợ thì anh thấy hơi ngại, không biết phải tính thế nào nữa. Tuấn thở dài, thôi được rồi, con sẽ tính. Mẹ Tuấn cười tươi, con nghĩ được như thế là mẹ yên tâm rồi, sau này nhà hàng làm ăn phát đạt, con sẽ trở thành một ông chủ lớn, con sẽ không phải đi làm thuê cho thằng Hải nữa, Hải là con nuôi, con hiểu không? Tuấn gật đầu, vâng, mà anh Hải tốt với mẹ con mình vậy cơ mà, anh ấy có khác gì anh trai của con đâu, sao bây giờ mẹ lại nói chuyện với anh ấy xa lạ vậy? Trước mẹ con mình chưa có gì trong tay thì mẹ vậy, bây giờ mẹ con mình đổi đời rồi, việc gì chúng ta phải sống như ngày xưa nữa, giờ chúng ta phải sống ra dáng ông chủ bà chủ chứ con. Vâng, mẹ muốn làm gì thì làm. Đợt này bố tôi bận công việc nên đi suốt, dì Mai ở nhà ăn lắm sừng mỡ, lại suốt ngày ở nhà không làm gì, nên dì bắt đầu thấy buồn bực chân tay. Trừ những lúc đi spa làm đẹp thì dì rất rảnh rỗi, từ khi lấy bố tôi chỉ ăn với làm đẹp, nên sau 2 tháng trông dì khác hẳn, xinh gái hơn, da thì trắng như trứng gà bóc, tiền tiêu thoải mái, thích mua gì thì mua. Bố tôi không bận tâm vì ông có quá nhiều tiền. Dì Mai gọi điện cho Tuấn, nhưng Tuấn tắt đi không nghe nên dì nhắn tin. Em gọi sao anh không nghe vậy, để tối em sang nhà anh chơi nhé. Tuấn vội trả lời, tôi đang họp có gì nói sau nhé. Dì Mai bình thản trả lời, chiều làm về anh qua nhà đi, lão chồng đi công tác rồi, nhớ đấy, đừng để tối em sang nhà thì không vui đâu. Tuấn không biết phải làm thế nào nữa, suy nghĩ một lúc thì Tuấn nhắn tin cho tôi bảo, chiều anh đi với thằng Quang, em cứ ăn cơm đi rồi nghỉ sớm nhé. Tôi thấy hơi buồn, nhưng Tuấn bận công việc, tôi quản sao được. Nhưng để chắc chắn tôi vẫn gọi điện cho anh Quang hỏi xem, có đúng là Tuấn và anh đi công việc không? Và anh Quang trả lời là có, và còn nói tôi là nghĩ linh tinh quá rồi. Vì Tuấn và Quang làm chung nên Tuấn đã phím cho Quang trước để qua mặt tôi. Hết giờ làm, Tuấn để xe ô tô cho Quang và bắt taxi tới nhà bố tôi để gặp dì Mai. Vừa thấy Tuấn tới, dì Mai đã chạy ra ôm chặt lấy Tuấn. Cuối cùng thì anh cũng chịu gặp em nhớ anh muốn chết à? Tuấn đẩy dì Mai ra. Dì bỏ tôi ra đi, nhớ anh thấy thì sao? Làm gì có ai, lão già kia đi công tác một tuần, còn cô giúp việc xin về quê con ốm, giờ chỉ có mình em thôi, em nhớ anh quá, vào nhà với em đi. Dì Mai kéo Tuấn vào nhà, dì cứ hôn hít Tuấn nồng nhiệt, Tuấn vẫn đẩy ra. Dì đừng như vậy nữa, giờ chúng ta khác xưa rồi, dì có hiểu không? Mà nghe vợ tôi nói là nhà lắp nhiều camera lắm mà, sao dì liều thế hả? Mai vừa cởi váy vừa cười ma mị. Camera cũng không thể qua mặt được con Mai này đâu. Dì Mai đứng trước mặt Tuấn không mặc gì cả, đến Tuấn cũng bất ngờ trước thân hình nõn nà yêu kiều của dì Mai. Đợt này vợ có bầu nên anh cũng đang bị cấm vận. Dì Mai liền kéo Tuấn vào phòng ngủ, rồi dì nằm lên giường ánh mắt lả lơi. Anh còn chần chừ gì mà không đến bên em? Tuấn đã muốn lắm rồi, cái đó ở dưới đang thôi thúc anh, người anh nóng bừng lên nhưng anh vẫn cố kìm nén. Nhưng tôi sợ lắm, chẳng lẽ dì không sợ? Dì Mai nằm vặn vẹo khó chịu. Anh chỉ việc yêu em thôi, còn mọi thứ đã có em lo. Mau lên đi, em không chịu nổi nữa rồi. Tuấn liền cởi quần áo và lao tới ôm Mai. Họ đã ôm chặt lấy nhau sau một năm xa cách. Sau một hồi làm tình nồng nhiệt, dì Mai vẫn thấy Tuấn muốn làm tiếp. Cô thích thú cắn vào tai Tuấn. Anh vẫn yêu mãnh liệt như ngày xưa, thế mà đã bao lần em rủ anh cứ từ chối là sao? Tuấn thật thà kể. Lúc đó khác, vì Hà Ly chưa có thai, còn bây giờ nó có thai rồi, nó có cho động vào người nó đâu, vật vã mấy hôm nay rồi. Dì Mai nghe Tuấn nói Hà Ly có thai, mặt liền biến sắc ngay, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh rồi cười nhẹ. Hà Ly có thai rồi à? Vậy em chúc mừng anh nhé. Trong thời gian nó có thai, anh cứ đến gặp em giúp anh giải tỏa nhé. Tuấn lại ghì chặt lấy Mai, vừa làm tình vừa hôn Mai. Thích thế, em vẫn làm tình giỏi như ngày xưa. Mai ôm chặt Tuấn cười. Em còn giỏi hơn ngày xưa ấy. Anh cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Anh cũng tuyệt vời lắm, không như lão già kia, chưa vào đã ra mất rồi, phát chán luôn anh ạ. Tuấn và Mai cứ ôm chặt lấy nhau. Tới lúc điện thoại reo thì Tuấn mới bỏ Mai ra. Em im lặng nhé, vợ anh gọi điện. Mai thỏa mãn cơn dục vọng rồi, cô ta đứng dậy cười. Em biết rồi, em đi tắm đây, anh nói chuyện với vợ đi. Alo vợ à? Anh về chưa? Mua tôm hùm cho em nhé, em thèm ăn tôm quá. Đây anh chuẩn bị về đây, để anh mua tôm về cho vợ nhé, chờ anh khoảng 30 phút nữa nhé. Dạ vâng ạ, yêu chồng. Chồng yêu vợ. Mai vào nhà tắm xả nước lên mặt, rồi mặt cô ta sầm lại. Con Hà Ly có thai, mình phải làm sao với nó bây giờ? Đang tắm thì Tuấn đi vào. Cho anh tắm chung với. Mai kéo Tuấn và nịnh nọt. Dạ, tắm nhanh còn về, không con Hà Ly nó nghi ngờ. Tuấn nhìn Mai gạ gẫm. Nhưng anh lại muốn nữa rồi, tính sao đây? Mai liền ôm cổ Tuấn. Vậy mình tiếp đi anh. Phải nửa tiếng sau, Tuấn mới ra về được. Anh ta bắt taxi tới nhà Quang lấy xe về. Mãi hơn 9 giờ, Tuấn mới xách hộp tôm về. Vợ ơi, chồng mua tôm cho vợ nè, quán đông thế, chồng chờ mãi đó. Tôi mừng rỡ. Dạ, khổ thân chồng em rồi. Tuấn ra hôn chụt vào trán tôi. Vì vợ và con anh có thể làm mọi thứ, bây giờ vợ con là trên hết. Tôi cảm động lắm. Ăn tôm xong tôi định vào sẽ ôm và chiều chồng một tí, thì đã thấy Tuấn nằm ngủ há mồm và ngáy vang cả nhà rồi. Mẹ chồng tôi đợt này kiếm ra tiền, cũng thường xuyên đi spa làm đẹp và hay làm tại spa mà Mai tới. Nhân viên của spa đang tư vấn cho bà về liệu trình trẻ hóa da mặt thì Mai đi ngang qua thấy vậy, liền đi lại gần bà và bảo: mặt xấu có thể làm cho đẹp, nhưng nhân cách xấu xa thì chỉ có vứt thôi bà. Bà tức sôi máu, ngẩng mặt lên thấy Mai, bà liền đứng dậy giơ tay tát Mai, nhưng Mai lấy tay đỡ lại và đẩy bà ngồi xuống ghế. Mai nghiến răng: sao vậy, đến giờ phút này mà bà vẫn còn đối xử với tôi như cách mà ngày xưa bà đã làm hay sao? Bà thông ra. Cô muốn làm gì hả Mai? Mai cười ngạo mạn: tôi đâu có muốn gì, chỉ là thi thoảng tôi sẽ đến để nhắc nhở bà sương sương vậy thôi à. Bà hạ giọng: cô ấy quên hết những chuyện trong quá khứ đi, giờ cuộc sống của cô tốt vậy rồi, cô nên ăn phận, đừng có bồng bột mà lại thiệt thân đấy.